Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 44, kết thúc như vậy sao? Góc truyện audio.com. Chấm, có lẽ nên dừng lại đây thôi. Khóc thương chừng ấy cũng đủ rồi. Nắng đến, mưa đi ngoài cửa sổ. Đem nụ cười cũ ra hong thôi. Một tuần trôi qua thật nhanh, nó suốt ngày đều ở bên cạnh hắn không rời lấy một bước. Cơm cũng chẳng ăn, lúc nào cũng tự độc thoại với hắn. Dù nhận lại chỉ là những tiếng tít phũ phàng, nó giờ gầy hơn trước, không còn thấy được nụ cười trên gương mặt nó nữa. Suốt ngày giết thời gian bằng cách nắm lấy bàn tay hắn để được cảm nhận hắn còn ở nơi đây. Anh mà còn nằm đó nữa, em sẽ không thèm đếm xỉa đến anh. Nó nước mắt giàn giụa lay lay bờ vai kia, anh tỉnh dậy đi mà, tỉnh dậy nhìn em đi. Em nhớ anh lắm, em rất nhớ anh, em cầu xin anh đó. Một lần thôi, mọi người đứng bên ngoài đều không kìm nén được nước mắt khi thấy nó như vậy. Họ bất lực không còn cách nào ngoài im lặng chờ kỳ tích xuất hiện. Cũng không biết phải làm gì để an ủi nó ngay lúc này. Em đừng khóc, cậu ta sẽ tỉnh lại thôi. Gia Tuấn ôm lấy nó mà an ủi. Anh ấy hư lắm, lúc nào cũng làm em phải khóc. Em hận anh ấy lắm. Nó thúc thích, em ngoan nào, đừng khóc nữa xấu lắm. Cậu ta tỉnh dậy thấy em như vậy sẽ đau lòng lắm đó. Gia Tuấn dỗ dành, anh rất đau, đau vì phải nhìn thấy nó khóc mãi. Ngày nào cũng tồn tại cùng nước mắt. Em sẽ không khóc nữa im mầm. Em sẽ không khóc, nó gạt đi giọt nước mắt lì lợm kia. Nhìn hắn trìu mến nhưng không sao tỏ vẻ mạnh mẽ được. Nước mắt kia vẫn cứ rơi. Anh thật đáng ghét, sao em cứ mãi khóc vì anh chứ? Đồ khốn hu ha hu hu hu. Gia Tuấn không còn cách nào khác ngoài việc im lặng đưa nó ra ngoài. Chứ cứ để nó nhìn hắn mà khóc thế này thì cạn sạch nước mắt. Chấm, hạnh phúc ngọt ngào, rồi cũng có lúc trào dâng đau đớn. Mưa tiếng mưa kia khẽ có chút vương vấn không đành điều gì đó. Nó nhìn những giọt mưa bên thềm kia đang rơi trong lòng chút bất an. Và chính khoảng khắc này đã bắt đầu trở thành dấu ấn mãi không thể xóa nhòa trong nó. Nó mệt mỏi, mặt buồn hiu cùng Gia Tuấn bước từng bước nặng nề. Nó vô hồn đẩy cửa bước vào. Một màu trắng tinh khiết đập vào mắt nó. Không còn thấy hắn ở trên chiếc giường lạnh lẽo kia nữa. Sợ hãi, bồn chồn đau nhói trong nó hiện lên. Bác sĩ bệnh nhân, xin lỗi, chúng tôi thành thật xin lỗi. Vị bác sĩ điềm nhiên nói mà không cần nghe hết câu hỏi của nó. Đôi chân của nó run, ngồi phịch xuống đất, nước mắt kia rơi, nó chưa từng thấy đau đớn như bây giờ. Đau lắm, làm sao hắn có thể hiểu được nỗi đau này? Sao hắn lại tàn nhẫn đến mức để nó ở lại một mình? Sao hắn lại trừng phạt nó như vậy? Hắn ác, ác lắm, các người gạt tôi không thể nào. Thiên Kỳ, hu hu hu hu, em bình tĩnh lại đi. Minh Quân ôm chầm lấy cô em gái bé nhỏ của mình. Tự trách bản thân không thể làm được gì cho nó. Đôi mắt anh đau đớn trước sự thật phũ phàng này. Bảo Ngọc, Phương Linh và Thảo AHH ôm nhau khóc trước cảnh tượng đó. Thiên Kỳ, anh ấy vẫn còn sống phải không anh hai? Anh nói gì đi chứ? Anh, tại sao, anh ấy bỏ em mà đi chứ, em, hận anh ta, em sẽ không bao giờ. Hitchick, chấm, Bảo Ngọc, nó kích động ngất đi. Chuyện ngày hôm đó đã trở thành một vết thương lòng của nó. Mãi vẫn không thể nào xóa đi được, và hắn ra đi trong sự thanh bình hạnh phúc để lại cho nó cả một vết sẹo và nước mắt mãi vẫn đong đầy. Và từ ngày hôm đó nó trở thành người vô hồn, không cười cũng không nói chuyện với ai. Chỉ im lặng nhìn nơi xa kia, và khẽ nâng sợi dây chuyền còn sót lại. Cái lạnh giá nhất, có lẽ, không phải cơn gió khi trời sang đông, mà là sự vô tâm, đến nát lòng, của anh. Cách chương.